chùm sao của đất, mẹ hái cho un chùm sao của trời. Dìa ơi, ngủ ngoan nữ ngoan. Chùm sao lung linh ở trên đỉnh núi, chùm sao lung linh ở dưới dòng sông. Ơi à sông đàn, ơi à núi tàn. Chùm sao sinh ra từ lúa Mường Bi, chùm sao sinh ra từ chiêng Mường Bang. Ngân nga, ngân nga giờ hời. Chùm sao sinh ra từ bàn tay của cha, chùm sao sinh ra từ tình yêu của mẹ. Một dòng sao ngủ.